Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4192, chân chính giao dịch. Làm Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn, Khương Huyền Tố ở trong tàng kiếm nhà tranh phân lấy bảo vật thời điểm. Trong Bạch Cốt Đạo Tràng thế nhưng là khói lửa đột khởi. Trong Bạch Long Lĩnh, tại cốt tộc tôn giả an bài xuống, xua tán đi hơn phân nửa cốt tộc. Cốt tộc tôn giả cùng Âm Sơn sứ giả cùng Bạch Long Lĩnh lãnh chúa đứng tại sơn phong phía trên, xa xa ngắm nhìn Vô Nguyệt Thành phương hướng. Cốt tộc tôn giả nói ra, sắp có hai ngày đi. Âm Sơn sứ giả bấm lấy thời gian nói ra, đã qua 14 canh giờ rồi, lập tức liền muốn tới hai ngày. Lữ công tử người cũng mau tới đi. Cốt tộc tôn giả thở dài một hơi, ta cốt tộc rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Bạch Long Lĩnh lãnh chúa kích động nói, chúc mừng tôn giả, chúc mừng tôn giả, ngày sau cá nhảy biển cả, rồng bơi chư thiên, ha ha ha ha ha. Cốt tộc tôn giả cười to lên, tiếng cười kia bên trong tựa hồ đã du lịch thiên địa. Rồng bơi thái hư rồi, thời gian chậm rãi tan biến, cốt tộc càng phát ra chờ đợi. Rốt cục tại mấy canh giờ sau đó, có ba người chậm rãi tới gần Bạch Long Lĩnh mà tới. Cốt tộc thật sớm liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Này ba người thống nhất người mặc áo trắng bạch bào trắng đấu bồng, mặt nạ vải trắng, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chúng ta ba người phụng sư huynh chi mệnh mà đến giao dịch, còn xin cốt tộc hiện thân gặp mặt. Ba người này đi vào Bạch Long Lĩnh trước đó, xác định phạm vi ngàn dặm đều không có những võ giả khác sau đó, liền đối với trong Bạch Long Lĩnh hô. Bọn hắn vận chuyển tu vi, khiến cho thanh âm quanh quẩn ở trong Bạch Long Lĩnh nơi nào đó địa cung bên trong. Nhìn như bọn hắn không có há mồm, nhưng thanh âm lại xuất hiện tại Âm Sơn sứ giả bên tai. Tới, tôn giả, Âm Sơn sứ giả kích động nói, nhanh để bọn hắn vào. Tôn giả cũng càng phát ra kích động lên. Âm Sơn sứ giả hiện thân đem ba người này dẫn tới tôn giả trước mặt. Nhìn xem ba người võ trang đầy đủ, che đậy khuôn mặt bộ dáng, tôn giả không thể nín được cười bắt đầu. Ha ha, làm sao nhiều một người a? Hơn nữa còn là cái này bức trang phục. Chẳng lẽ lại Lữ công tử còn lo lắng sao? Ba người này đi vào tôn giả trước mặt, còn chưa từng tới kịp hành lễ, liền nghe tôn giả lời này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Một người trong đó vội vàng nói, vị này chính là cốt tộc tôn giả đi, tại hạ phụng sư huynh chi mệnh đến đây cùng cốt tộc giao dịch. Sư huynh thân phận đặc thù, không tiện tự mình đến đây, cho nên phân phó ba người chúng ta mà tới. Cốt tộc tôn giả nhíu mày, nghe ba người này ngôn từ tựa hồ có chút lạnh nhạt, cũng làm cho cốt tộc tôn giả có chút mê hoặc. Một chút suy nghĩ sau đó, cốt tộc tôn giả đáy lòng cảm thấy không ổn, lập tức ngôn từ hung lệ mà hỏi, thứ chúng ta muốn đâu? Ba người này từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái quyển trục đặt ở trong tay, nói ra, đây cũng là cốt tộc mong muốn đồ vật, liên quan tới Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn bí mật liền tại quyển trục phía trên. Cốt tộc mong muốn đồ vật chúng ta đã mang đến, nhưng không biết sư huynh mong muốn đồ vật cốt tộc có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Ba người này vội vàng lại đem quyển trục thu lại, đối cốt tộc tôn giả hỏi. Cốt tộc tôn giả ngôn từ nghiêm khắc, Lữ công tử là có ý gì? Lữ công tử muốn đồ vật không phải đã cho hắn sao? Ba người này liếc nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Tôn giả lời này là có ý gì? Cái gì gọi là đồ vật đã cho chúng ta rồi? Cốt tộc tôn giả trong lòng bỗng nhiên bốc lên một trận dự cảm không tốt, mở miệng nói ra, nửa tháng trước, Lữ công tử đã từng phái người đi vào Bạch Long Lĩnh thương nghị giao dịch công việc. Bọn hắn tự xưng là Lữ công tử dưới trướng, cùng cốt tộc ước định, sau 13 ngày từ bọn hắn đến đây nhận lấy bảo vật, mang về từ Lữ công tử sau khi kiểm tra, 2 ngày về sau, Lữ công tử liền sẽ phái người đưa tới cốt tộc mong muốn bí mật. Tại 2 ngày phía trước, hai người kia đúng hẹn đến đây. Cốt tộc đã đem bảo vật giao cho bọn hắn hai người, đưa đến Lữ công tử trong tay. Làm sao? Lữ công tử không có thu đến sao? Ba người này dọa đến trừng to mắt. Một người trong đó vội vàng nói. Chúng ta đều là sư huynh bên người thân cận hảo hữu. Chưa từng nghe nói qua sư huynh an bài những võ giả khác đến đây sớm lấy đi bảo vật. Mà lại bảo vật này sư huynh cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cho đến nay, cũng không có đưa đến sư huynh trước mặt. Xin hỏi tôn giả, hai người kia là người phương nào? Cốt tộc tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Hai người bọn họ, một cái là chuẩn đạo cảnh tu vi. Một cái là cửu phẩm đạo tôn tu vi. Tại bản tọa trong mắt đều là bất nhập lưu nhân vật. Bản tọa sao lại đi qua hỏi thân phận của bọn hắn? Con tưởng rằng là Lữ công tử tùy tiện an bài hai cái võ giả mà thôi. Nếu Lữ công tử không có đạt được bảo vật, đó nhất định là hai người này nuốt riêng. Các ngươi đem quyển trục cho ta. Sau khi trở về, nhường Lữ công tử hảo hảo đi chiêu chiêu hắn an bài hai người này. Liền có thể đạt được cốt tộc tặng cho bảo vật. Ba người này vội vàng vây tại một chỗ. Cảnh giác nhìn xem cốt tộc. Cốt tộc tôn giả đừng muốn lừa gạt ba người chúng ta. Ta xem là cốt tộc cảm thấy sư huynh nói lên bảo vật quá nhiều. Cố ý không hoàn thành giao dịch. Cũng may sư huynh cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Bản đồ này cũng không hoàn chỉnh. Sư huynh bản ý, như cốt tộc sảng khoái hoàn thành giao dịch. Như vậy chúng ta mới có thể đưa tới phần thứ hai hoàn chỉnh địa đồ. Có thể cốt tộc như vậy hung hăng càn quấy. Xem ra là không tâm tư giao dịch. Sư huynh mạo hiểm lớn như vậy, lại không nghĩ rằng là như vậy kết cục. Hừ, cáo từ. Ba người này lập tức mong muốn quay người rời đi. Cốt tộc tôn giả giận dữ. Dừng lại, ai cũng không cho phép đi. Ta cốt tộc đã đem bảo vật để cho người ta đưa cho Lữ công tử. Chẳng lẽ Lữ công tử không hoàn thành ước định sao? Ba người này vội vàng hô. Nhà ta sư huynh căn bản cũng không có cầm tới bảo vật. Như thế nào hoàn thành ước định? Cốt tộc tôn giả giận dữ không thôi. Cái kia bất kể như thế nào. Hôm nay quyển trục này, ta cốt tộc chắc chắn phải có được. Quản chi chỉ có một nửa địa đồ. Ta cốt tộc cũng muốn. Đang khi nói chuyện, cốt tộc tôn giả mi tâm phía trên màu tím linh cốt nở rộ quang mang. Một luồng lực lượng khổng lồ mãnh liệt hướng ba người này mà đi. Ba người này tu vi mặc dù không thấp, nhưng ở cốt tộc tôn giả trước mặt như là đồ chơi. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Liền tại cốt tộc tôn giả đang muốn diệt sát ba người này thời điểm. Bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến một luồng cự lực. Đem ba người này từ cốt tộc tôn giả trong tay cứu. Cùng lúc đó, một thanh âm phiêu nhiên mà tới. Cốt tộc tôn giả, nhận lấy lưu tình. Ba người này đối với ta Vĩnh Hằng Ma Tông còn có đại dụng. Nghe thấy thanh âm, cốt tộc tôn giả quá sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Nơi chân trời xa, một vị lão giả dạo bước đi tới. Các ngươi thế mà thông chi Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng. Lữ công tử là muốn đen ăn đen sao? Trưởng lão các, thập cửu trưởng lão. Ba người này nhìn lại, từ phía trên bên cạnh dạo bước đi tới lão giả. Tóc bạc mặt hồng hào. Một thân áo tím, đương nhiên đó là trong trưởng lão các cao giai trưởng lão. Ba người bọn họ vội vàng giải thích đến. Không, chúng ta không có thông chi tông môn cao tầng. Sư huynh nếu an bài chúng ta đến đây giao dịch, đó chính là thực tình mong muốn giao dịch. Sao lại thông chi cao tầng? Cốt tộc tôn giả hư lạnh nói. Vậy vị này thập cửu trưởng lão vì sao đến tận đây? Giải thích thế nào? Ba người này thần sắc hoảng sợ. Cái này chúng ta cũng không biết a. Ngoặc kép, hết chương.